Chương 1146, Nạ Dẹn Đạ sự kiện 2. Etit đại tướng, đây là phụ thần để cho ta giao cho ngươi. Nhìn xem Etit, Skizozet chậm rãi nói. Cầm trong tay một phong thư tín, trực tiếp giao cho Etit. Thư tín bệ hạ có dặn dò gì sao? Nghe được Skizozet, Etit không khỏi hơi nheo mắt lại. Đem Skizozet trong tay thư tín nhận lấy. Không rõ ràng lắm, bất quá giống như cùng Nạ Dẹn Đạ sự tình có liên quan. Những này Etit đại tướng ngươi xem phụ thần thư tín liền biết. Dù sao Nạ Dẹn Đạ không phải ta phụ trách một khối. Ta liền cáo từ trước. Cùng Etit nói một tiếng về sau, Skizozet liền trực tiếp chìm đi vào dưới mặt đất biến mất không thấy. Liền là ngay cả Etit cũng là không phát hiện được Skizozet một kia tung tích. Nạ Dẹn Đạ sao đối với Skizozet biến mất, Etit căn bản cũng không có để ở trong lòng. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía trong tay mình thư tín phía trên. 2-3 lần trực tiếp đem thư tín mở ra. Từ bên trong xuất ra phong thư. Nhìn lại. Bất quá, càng xem, Etit sắc mặt thì càng cười, cười dữ tợn. Rất tốt, ngươi cái này xen vào việc của người khác ra hỏa, đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ lại tự tìm tử lộ. Trong giọng nói, mang theo hàn khí. Từ Etit trong miệng thốt ra. Trong tay phong thư tại sau khi xem xong. Trực tiếp liền bị Etit băng phòng, tiện tay chấn động, trực tiếp bị chấn động thành vỡ vụn. Ánh mắt, nhìn về phía chiến trường. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Nhanh chóng đem nơi này kết thúc. Nhàn nhạt nói một câu về sau, trong chớp mắt, nguyên bản tại hậu phương không có hành động Etit, trong chớp mắt, trực tiếp xông tới. Trong tay, một nói băng kiếm ngưng tụ. Tốc độ chi khoái, trong chớp mắt, đã vượt qua vài trăm mét, chính thức gia nhập bên trong chiến trường. Sau nửa giờ chiến tranh kết thúc có Etit gia nhập, đem chiến trường thúc đẩy càng thêm nhanh, nguyên bản tối thiểu còn muốn có không ngắn thời gian mới có thể kết thúc chiến tranh, hiện tại, không đủ nửa giờ, liền đã kết thúc. Chém giết sở hữu phản kháng người đều bị chạm sát nhất không? Nghiên ép dị dân tộc trụ sở, vô luận là đường phố nói vẫn là cái gì, đều bị hoảng sợ đoạt không còn. Sau đó, đốt rủi. Tù binh một đội trưởng dài, có bên trên vạn nhân tù binh. Bị chính thức còn lại ra tỏa. Các ngươi đem những này tù binh mang về, thờ giờ bị ắt còn có cụ rộm, các ngươi theo ta đi, có đặc biệt nhiệm vụ. Ánh mắt nhìn lướt qua những cái kia tù binh, Etit đối mình bộ đội một tên quân quan nhàn nhạt nói một câu về sau nhìn về phía thờ giờ bị ắt còn có cụ rộm. Là, Etit đại nhân nghe được Etit, thờ giờ bị ắt còn có cụ rộm trực tiếp ứng nói. Không nói thêm gì, nhẹ gật đầu, mang theo thờ giờ bị ắt còn có cụ rộm. Etit trực tiếp quay người rời đi. Cụ rồm ánh mắt, nhìn lướt qua cụ rồm, Etit nhàn nhạt nói. Là nghe được Etit, cụ rồm nhàn nhạt lên tiếng. Bá trực tiếp rút ra bên hông giặt phở xạ. Đột nhiên, cắm vào mặt đất. Dầm dầm dầm nương theo lấy một trận oanh minh, chỉ gặp, một đầu to lớn đạn chớ bị ắt xuất hiện ở cụ rồm. Etit, thờ giờ bị ắt đám người trước mặt. A cấp đạn chớ bị ắt si mô lôi điểu. Lưng bao quát 3 mét. Dương cánh phía dưới, có bên trên 20 mét chi cự. Xì mổ lôi điểu thị phi thường hung ác đảng chơ bị ác, phàm là gặp gỡ hắn người, vô luận là người vẫn là dã thú, lại hoặc là đảng chờ bị ác, đều chạy không khỏi hắn truy kích. Tốc độ kỳ khoái, công kích thơ ý điếm, mang theo lôi điện lực lượng. Có thể điện giật cùng tê liệt địch nhân. Có thể nói xì mổ lôi điểu lọa cấp đảng chơ bị ác bên trong nhất là hung ác đảng chờ bị ác, vô pháp bị thuần phục. Nhưng là cụ rồn không cần thuần phục. Chỉ cần đem chém giết, người sử dụng sau này giặt phở xạ làm thành khôi lỗi là có thể. Nửa năm thời gian, từng tràng chiến tranh xuống tới, cụ rồn nguyên bản khôi lỗi coi đã hủy, đổi thành mới khôi lỗi, tỉ như cái này lôi điểu liền là đoạn trước thời gian tại Etit trợ giúp dưới, vừa mới săn bắn đến. Mà lại, có Etit cái này nhàm chán liền sẽ đi săn bắn thủ trưởng tại, cụ rồn biểu thị mình khôi lỗi liên tục không ngừng. Cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết. Mà lại, phong phú còn có thể tự đi chọn lựa. Chỉ ít, hiện tại đế đô, giờ sở tại lịch chỗ nào, cụ rồn liền còn có 6 cả cấp bên trong nhất là đỉnh cấp đạn chớ bị ạt khôi lỗi hàng tồn. Đồng dạng, lấy 6 cố hàng tồn cũng là đang tiếp tờ hờ ụ giờ sở tại lịch cải tạo bên trong. Nhìn thấy cụ rồn thả ra lôi điểu, Etit dẫn đầu nhảy lên, trực tiếp nhảy lên. Mà về sau, cụ rồn, thờ giờ bị ắt cũng là rối rít lên lấy lôi điểu bên trên. Phương Bắc, Liên Vân hẻm núi. Đứng tại lôi điểu trên lưng, nhìn phía xa, Etit nhàn nhạt nói nói. Nghe được Etit, cụ dồn yên lặng gật gật đầu, khống chế lôi điểu hướng về phương Bắc mà đi. Liên Vân hẻm núi cụ dồn không xa lạ gì, bởi vì, tại Etit chỉ huy dưới, cụ dồn từng tại cái này trong hạp cốc vây quét cho sơn phỉ. Etit đại nhân, chuyện gì xảy ra sao? Nhìn xem Etit, tại Etit sau lưng thở giờ bị ạt lì vợ không khỏi hỏi thăm. Nạ dẹn đã cái kia cái nữ nhân phản bội chạy trốn. Không nói thêm gì, đơn giản sáng tỏ đem sự tình nói ra. Nạ dẹn đã, cái kia cái nữ nhân. Nghe được Etit, vô luận là thờ giơ bi ắt cũng tốt, vẫn là củ rồn cũng tốt, đều là không khỏi nhướng mày. Đối với cái này tại trên chiến trường luôn luôn ngăn cản mình người, bọn hắn không có hảo cảm gì. Dù sao, đối bọn hắn tới nói, địch nhân, tốt nhất, vẫn là giết. Thờ giờ bị ạt đi theo Etit, tự nhiên, cũng là biến thích giết chóc lên, mà cụ rổm, hắn là vì giết mà giết. Giết càng nhiều, quân công thì càng nhiều, tự nhiên, cũng có thể càng sớm trở thành trung tướng. Cho nên, đối Vu Na Khiết Hy thản cái này tổng là cùng tinh địch người người, vô luận là cụ rổm vẫn là thờ giờ bị ạt đều là không có một chút hảo cảm. Rất tốt, nàng nếu là không phản bội chạy trốn, chúng ta còn không thể cầm nàng thế nào. Bây giờ lại phản bội chạy trốn, thật là muốn chết. Ta muốn thân thủ làm thịt nàng, để nàng trở thành ta đoạn này thời gian mất đi kinh nghiệm. Dữ tợn cười một tiếng. Đại đạ ra nhe răng cười nói. Ta muốn đem mặt của hắn lột bỏ đến. Nì ồ. Lý vợ không nói gì. Bất quá, thụ thương mang theo giới chỉ đế cụ thật chặt nắm chặt lại. Đồng dạng, cụ dồn cũng giống như vậy. Bất quá, trong tay giật phở xạ, vẫn là nắm thật chặt. Đối với cái này ảnh hưởng mình đạt được tỷ tỷ người, cụ rộn, muốn đem chém giết. Ngao một tiếng kêu to, xì mổ lôi điểu to lớn cánh chim nhất động, trực tiếp phóng lên tận trời. Tốc độ chi khoái, đang nhìn nặng xẹt qua nói nói tàn ảnh, trong chốc lát, liền đã biến mất tại chân trời.